Chương 2895, Liên Tinh Kiếm. Trọng thương. Đầu này to lớn vô cùng kim long, bên ngoài thân có vô số lôi đỉnh không ngừng sinh diệt. Bởi vì, nó bản thân lì hệ nở là một đầu to lớn vô cùng kim sắc lôi đỉnh. Nó toàn bộ hình thể liền giống như một đạo cong vẹo thiểm điện bộ dáng. Tại cái kia vấn thiên trạm thần trên ao, quấn quanh một vòng lại một vòng. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, đây là cái gì đây, chẳng lẽ là Trần Phong chiêu thức mới sao? Đúng vậy à, những này kim sắc lôi đỉnh, vờ ơ y ma hóa thành một đầu kim sắc cự long. Đầu này kim sắc cự long, một lúc mới bắt đầu chỉ là một cái tử vật, âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ cùng sắc cơ, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Mà bỗng nhiên ở giữa, hắn bỗng nhiên nhấc đầu, mở mắt nhìn về phía cái kia trên bầu trời. Thế là, sau một khắc, ầm ầm tiếng vang bên trong, trên bầu trời, một mảnh ô vân ngưng tụ, bao phủ toàn bộ quảng trường trên không, phương viên khoảng chừng mấy chục hơn trăm dặm xa. Tại cái kia trong mây đen, vô số kim sắc thiểm điện ầm vang đánh rớt. Lôi đình vạn trượng cái này thiên địa chi huy, làm cho tất cả mọi người đều là ngạc nhiên biến sắc. Sau đó, tại cái này vô biên lôi đình bên trong, mưa to như chút nước mà xuống, lôi đình tiếp thiên liên địa. Cái kia to lớn vô cùng kim sắc cự long, thì là phát ra hung ác chi cực ga ho the tờ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn sợ nói không ra lời. Mà lúc này, Liên Tinh Kiếm cũng là ngạc nhiên biến sắc. Hắn trừng mắt Trần Phong, gầm lên giận dữ, ngươi chiêu này uy lực, so trước đó tăng lên rất nhiều. Trần Phong cười ha ha, hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi, ta đến cùng có thể hay không làm gì được ngươi. Sau một khắc, Trần Phong vô cùng gian nan đẩy về phía trước lấy hai tay, phi thường chậm chạp. Nhưng là, hắn dùng hết tất cả khí lực, lấy một loại vô cùng kiên định tư thái, rốt cục đem tay của mình đẩy về phía trước đến cực hạn. Sau đó, một tiếng bạo hống, hai tay chấn động. Sau một khắc, cái kia cự đại vấn thiên trảm thần đao, vẽ phá thương khung, phát ra cự đại tiếng thét, hướng bên dưới hung hăng chém xuống. Cùng lúc đó, đầu kia kim sắc cự long cũng là hung hăng bay tới đằng trước, hướng về kia đầu cự long khí toàn cùng màu xanh cự xà khí toàn va đập tới. Đây hết thảy, nhìn phức tạp, trên thực tế chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh Liên Tinh Kiếm trong lòng một mảnh ngạc nhiên, bởi vì, lúc này Trần Phong khí thế so với vừa rồi đến đã là tăng lên không biết bao nhiêu. Vô cùng cường đại mà lúc này, hắn muốn làm ra phản ứng chút nào cũng đều đã không còn kịp rồi. Quanh một tiếng vang, cái kia vô số kim sắc lôi đỉnh hóa thành kim sắc cự long, hung ác vô cùng cùng hắn cái kia cự long khí toàn cùng màu xanh cự xà khí toàn đụng vào nhau. Hoàng kim cự long lấy một địch hai, nhưng lại không có khiếp đảm chút nào, ngược lại khí thế như hồng. Âm một tiếng chấn thiên động địa một loại cự đại vang trong tiếng, cái kia cự long khí toàn đúng là trực tiếp bị đâm đến vỡ nát. Sau đó, sau một khắc, cái kia màu xanh cự xà khí toàn, cũng là trực tiếp bị đâm đến vỡ nát. Lúc này, hoàng kim cự long thân thể còn lại bên dưới dòng dã hơn phân nửa, hắn gần một nửa thân thể tại va chạm 2KI này thời điểm phá nát. Nhưng là, còn tối thiểu có 7 thành thực lực, cái này khiến đám người càng là ồn ào. Đầu này hoàng kim cự long lại có thể tùy tiện đem cái kia cả hai đụng nát, thật là đáng sợ. Cái này nói mình, hoàng kim cự long so cái kia cả hai phải cường đại hơn nhiều. Lúc này, còn lại bên dưới 7 thành hoàng kim cự long lắc đầu vẫy đuôi, phát ra một tiếng điên cuồng ga ho the tờ, đúng là trực tiếp hướng về Liên Tinh Kiếm va đập tới. Liên Tinh Kiếm lúc này vẫn là không muốn tin tưởng Trần Phong thực lực có thể thăng lên tới uy hiếp mình trình độ. Hắn giữ tợn cười một tiếng, nói ra, hoa con, còn muốn cùng ta tranh phong, ngươi vẫn là quá non. Nói, điên cuồng phát ra công kích, đánh phía đầu kia hoàng kim cự long. Nhưng là, hắn đã là đánh không xuất thiên bức long xả quyền công kích như vậy. Giống như là cái này chủng loại cường đại công kích thủ đoạn, cho dù là hắn cũng phải rất là phí một phen sự tình mới có thể đánh ra một quyền. Trần Phong mắt sáng lên, Liên Tinh Kiếm đây là tự tìm đường chết. Trần Phong thất tinh vũ hoàng thực lực, 7 ngày hàng long la hán chi lực đánh ra một chiêu này, Phật Đà diệt ma chi lôi đình luyện ngục, uy lực cực lớn, đủ để đem Liên Tinh Kiếm đánh thành trọng thương. Trong ầm ầm nổ vang, hoàng kim cự long hung hăng hòa Liên Tinh Kiếm đụng vào nhau. Vang chấn thiên động địa một loại tiếng nổ lớn, cái kia hoàng kim cự long đem Liên Tinh Kiếm tất cả thế công toàn bộ đánh nát, sau đó hung hăng đâm vào trên người hắn. Hoàng kim cự long trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số hoàng kim ánh sáng trực tiếp biến mất. Mà Liên Tinh Kiếm thì cũng là hét thảm một tiếng, thân thể hướng về sau hung hăng bay ra ngoài, nặng nề màn nện ở cái kia trên đại điện. Thế là, một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, cái kia rộng rãi đại điện đúng là trực tiếp bị đập vỡ, hóa thành vô số đá vụn gạch ngói vụn, thành một vùng phế tích. Liên tinh kiếm thân hình ngược lại ở trong đó, phát ra kịch liệt tiếng ho khan, điên cuồng nôn ra máu. Một hồi lâu về sau, hắn mới đứng dậy. Lúc này, hắn mãn thân đô là máu tươi, sắc mặt thảm bạch vô cùng. Liên tinh kiếm, đúng là bản thân bị trọng thương, hắn đúng là bị Trần Phong đánh bản thân bị trọng thương. Thấy cảnh này, trên quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người choáng váng, đều ngây dại. Cứ việc tất cả mọi người là ngóng trông Trần Phong có thể hung hăng giáo huấn liên tinh kiếm một phen, bởi vì bọn hắn đối với liên tinh kiếm sở tác sở vi thật sự là phi thường chán ghét, nhưng là không ai từng nghĩ tới Trần Phong lại có thể đem liên tinh kiếm đánh thành trọng thương. Đây là tất cả mọi người chưa từng liệu nghĩ tới một màn. Dù sao, liên tinh kiếm là mạnh mẽ như vậy á, bọn hắn đều cho rằng Trần Phong có thế có khiêu chiến liên tinh kiếm, có thế có tại liên tinh kiếm thủ hạ chạy trốn thực lực cũng không tệ, ai có thể nghĩ tới Trần Phong lại có thể đem liên tinh kiếm đánh thành trọng thương. Liên tinh kiếm không dám tin trừng mắt Trần Phong, gầm thét nói, làm sao có thể, ngươi làm sao lại mạnh như thế, bất quá là ngắn ngủi hai nén hương thời gian không thấy thôi, ngươi làm sao có thể thực lực tăng lên nhiều như vậy, ngươi làm sao có thể đem ta đánh thành trọng thương. Lúc này, Trần Phong cũng là sắc mặt thảm bạch vô cùng. Một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra, thân hình lảo đảo lắc lắc mấy dưới, kém chút liền trực tiếp ngã sấp xuống. Hắn cũng đã là bản thân bị trọng thương. Dù sao, dùng thất tinh vũ hoàng thực lực cấp bậc đến khống chế vấn thiên trạm thần đao sứ ra cái này Phật Đà Diệt Ma đao chiêu thứ ba, đối với Trần Phong tới nói cũng là một cái gánh nặng cực lớn. Hắn thân thể, căn bản gánh chịu không được. Nhưng lúc này, Trần Phong trong lòng khoái ý chi cực. Hắn cao giọng cười to. Hiện tại nói cho ta, ta đến cùng đối ngươi có biện pháp nào không? Chiêu thức của ta đến cùng có thể hay không làm gì được ngươi? Theo Trần Phong một câu nói kia, trên quảng trường tựa như là vỡ tổ. Trong nháy mắt, từ vừa rồi cực tĩnh biến thành cực động. Tất cả mọi người đang lớn tiếng nghị luận. Nguyên lai, cái này Trần Phong không có nói khoác, hắn vợ ơ y ma thật sự có thể trọng thương liên tinh kiếm lao thiên gia Trần Phong khu nở dê quá lợi hại, hắn mới 20 mấy tuổi mà thôi. Lại có thể đem tuyệt thế cường giả, 300 tuổi liên tinh kiếm đánh thê thảm như thế, cái này Trần Phong, một chiêu này phát ra lại có thể trọng thương cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả, quá kinh khủng.